Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, Thôn Thiên Ma Công, phá vỡ nhận biết, một thiện duyên sao? Ninh Giang thần sắc bình tĩnh, tấu cốt đan để ở một bên, hắn nhìn cũng không nhìn, ngược lại để ý trong tay cái kia trương phiếu nợ. Trước đây Triệu Phong cùng Ngô Văn chính là lấy này phiếu nợ uy hiếp Ninh Vũ An. Về phần cái kia tên là Thu Nguyệt tỷ nữ đã sớm rời đi. Nàng dựa theo phân phó đem đồ vật lưu lại, cũng không quản Ninh Giang hai người có thu hay không, buông xuống liền đi. Nguyệt Liên Khê, Ninh Giang tới Lạc Dương Thành không lâu, nhưng cũng nghe quá Nguyệt Liên Khê danh tiếng. Đây là Lạc Dương Thành mỹ nữ nổi danh, quyến rũ động lòng người, hồng nhan họa thủy, không biết nhiều ít người muốn âu yếm, nhưng nghe nói không ít loại suy nghĩ này người đều biến mất, trong đó thậm chí có tiên thiên cảnh cường giả. Nguyệt Liên Khê bối cảnh thần bí, tựa hồ không phải là Lạc Dương Thành bản địa người. Truyền ngôn Lạc Dương Thành mấy thế lực lớn cũng đối với nàng có chút kiêng kỵ. Còn có thuyết pháp, Lạc Dương Thành khu vực phồn hoa nhất một trong 30 dặm trường nhạc nhai, Nguyệt Liên Khê chính là chỗ đó chủ nhân. Bất kỳ thế lực ở nơi đâu buôn bán, phải cần nàng gật đầu đồng ý. Ở thực lực vi tôn thế giới, với Nguyệt Liên Khê họa thủy tư sắc, không có điểm bối cảnh thực lực mà nói, sớm đã bị người ăn tới xương đều không thừa. Nữ nhân này hẳn là có chút bối cảnh, nếu không cũng sẽ không dễ dàng như thế cầm lại An tỷ tỷ phiếu nợ. Ninh Giang nhân vật bậc nào, lấy hắn trí tuệ không khó nhìn ra trong đó vấn đề. Bất quá Nguyệt Liên Khê bối cảnh mạnh hơn, hắn cũng sẽ không quá mức để ý. Cái này thiện duyên, ta kết. Ninh Giang khẽ nói, chân khí trong cơ thể trào lên, khí kình chấn động, phiếu nợ tan nát. An tỷ tỷ, ngươi không cần lo lắng, trên người của chúng ta không có Nguyệt Liên Khê cần mưu cầu đồ vật, nàng sẽ không như vậy phí nhiều công sức tới hại chúng ta. Ninh Giang rõ ràng tự thân tình huống. Trước mắt hắn và Ninh Vũ An ở Lạc Dương Thành chỉ là tiểu nhân vật, một nghèo hai trắng, Nguyệt Liên Khê có thể mưu đồ bọn họ cái gì? Bất quá hắn biết Ninh Vũ An sau khi trải qua Ngô Văn chuyện tình, liền sợ trong đó có trá. Tiểu đệ ngươi nói rất đúng, là ta suy nghĩ nhiều. Ninh Vũ An tĩnh hạ tâm lai. Ban đêm, trong phòng u tĩnh, Ninh Vũ An mấy ngày nay cũng không làm sao chợp mắt. Lao tâm lao lực, trong mắt cũng có thể thấy tia máu. Vì nói nàng có hậu thiên sơ kỳ tu vi, nhưng lúc này cũng ngủ thật say. Vì tiết kiệm nguyên thạch, tỷ đệ hai người ở cùng một phòng, cũng là có chút quẫn bách. Ninh Giang tỉnh dậy, ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Tấu cốt đan hắn đã ăn vào, đây là một loại có chút chân quý đan dược, có thể cải tạo xương gầy, ngay cả là tiên thiên cảnh cường giả xương cốt gãy lìa, đan này cũng có thể có hiệu quả. Chỉ là này một viên đan dược giá trị, liền có thể để cho một vị hậu thiên cảnh cường giả xài hết gia sản. Nguyệt Liên Khê, cũng là tài đại khí thô, một buổi chiều thời gian, cánh tay trái xương đã khép lại hơn một nửa. Đoán chừng qua một đêm, là có thể khỏi hẳn. Tấu cốt đan hiệu quả có thể xưng hiệu quả nhanh chóng. Đương nhiên, lấy Ninh Giang thủ đoạn, cho dù không có tấu cốt đan, hắn cũng tự có biện pháp, nhưng tấu cốt đan để cho hắn tiết kiệm không ít thời gian. Giờ này khắc này, Ninh Giang lẳng lặng suy tư. Đại thiên thế giới, đây là một võ giả thế giới, người người tu luyện võ đạo. Ban sơ cánh cửa là luyện khí thấp trọng thiên, sau đó cảnh giới phân biệt là hậu thiên, tiên thiên, linh cảnh, nguyên thần tứ kiếp cảnh. Về phần Ninh Giang từng đạt tới chí tôn cảnh, trên căn bản có thể nói là đỉnh phong, so sánh với chí tôn cảnh cao hơn, chính là đại đế vạn năm vừa ra, trên đời vô địch, hắn bằng chí tôn cảnh chiến đại đế mà không bại, càng là khoáng cổ tuyệt luân. Đương nhiên, hắn hiện tại khoảng cách đã từng cảnh giới, chênh lệch cách xa vạn dặm, ở giữa tách rời ra mấy cái đại cảnh giới. Ta mặc dù trọng sinh, cũng là ở 10 vạn năm sau. Không biết này 10 vạn năm, thiên địa đã xảy ra chuyện gì? Từng cố nhân, nói vậy cũng đã mất sao? Ninh Giang thở dài, quá khứ ký ức như mây khói không ngừng hiện lên. Cũng may hắn không phải đa sầu đa cảm người, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Chuyện xưa như sương khói, bèo dạt mây trôi, quá khứ đã qua, chỉ tranh tức khác, ở nơi này Lạc Dương thành trong, tiên thiên cảnh cường giả coi như là nhân vật đủ để trấn áp nhất phương. Tỷ như ở Bạch Tuyền trấn Ninh gia, chỉ có le que mấy vị tiên thiên cảnh cường giả, là có thể trở thành tam lưu gia tộc mà nhị lưu gia tộc. Cần hơn 10 vị tiên thiên cảnh cường giả, về phần giống như Kim Đỉnh thành Lý gia như vậy nhất. Lưu gia tộc, trừ tiên thiên cảnh cường giả hơn 10 vị ở ngoài, càng cần phải có tiên thiên cực hạn cường giả trấn giữ. Loại cảnh giới này, 2-3 chiêu có thể giết chết bình thường tiên thiên, cho nên mới có thể thành làm nhất lưu gia tộc cùng Lý gia so với. Ninh gia nhỏ yếu đến đáng thương, khó trách ban đầu Lý gia như vậy phản đối Lý Thanh Vận cùng Ninh Trường Phong, bây giờ thế giới. Này! Cùng 10 vạn năm trước biến hóa cũng không phải lớn, như cũ đẳng cấp xâm nghiêm, mọi việc cũng lấy thực lực vi tôn, cường giả xưng vương xưng bá, tùy ý tiêu dao, hoành hành thiên địa, người yếu làm thịt cá, bị người xâm lược, chịu nhục ta nếu là có hậu thiên cảnh tu vi. Triệu Phong cũng không dám tùy tiện nhục ta, nếu là có tiên thiên cảnh tu vi, Triệu Phong càng phải kính ta ba thước. Cái gọi là Lạc Dương thập kiệt cũng bất quá cảnh giới này. Nếu như là linh cảnh mà nói, tiên thiên cảnh thấy ta phải gọi tiền bối, Lạc Dương thành có thể đi ngang. Trước mắt Lạc Dương thành còn chưa từng nghe qua có linh cảnh nhân vật nghĩ tới đây. Ninh Giang vừa lắc đầu cười một tiếng, cái gì Lạc Dương thập kiệt, cái gì linh cảnh, lại coi là cái gì. Quá khứ hắn trong nháy mắt, liền có thể tiêu diệt Thanh Vân Quốc. Thổi khẩu khí, giết chết ngàn vạn linh cảnh, chí tôn cảnh cường giả, tìm hiểu thế giới bổn nguyên lực lượng, nắm trong tay sinh tử, lấy 8.000 năm vì xuân, 8.000 năm vì thu, nhất niệm, nhưng điên đảo xuân thu luân hồi, xuân điêu vạn vật, thu mở bách hoa, trước mắt những cảnh giới này, con kiến hôi mà thôi, ta ban đầu là hậu thiên cảnh. Đáng tiếc bởi vì Hắc Ngọc Hỏa Độc Chú đưa đến cảnh giới rơi xuống, Hắc Ngọc Hỏa Độc Chú như giói. Trong xương, hấp thu võ giả chân khí trong cơ thể, dùng cái này lớn mạnh, đối với thân thể không ngừng ăn mòn, cuối cùng cảnh giới rơi xuống. Dần dần, hơn mệnh tang hoàng tuyền, hậu thiên trung kỳ, là hắn ban đầu cảnh giới, 16 tuổi đạt tới cảnh giới này, ở Ninh gia có thể đứng vào top 5 trong. Cho tới hiện tại, chỉ còn lại có đáng thương luyện khí tam trọng, chân khí trong cơ thể yếu kém, đợi thêm mấy ngày, chỉ sợ muốn rơi xuống đến luyện khí nhị trọng, mà cái gọi là chân khí là chỉ võ giả vận chuyển công pháp. Hấp thu thiên địa nguyên khí, luyện hóa sau lưu ở trong người tinh thuần năng lượng, loại này năng lượng là một loại khí thể, vận dụng, khai bi liệt thạch, uy lực khổng lồ, gọi là chân khí. Việc cấp bách là giải quyết Hắc Ngọc Hỏa Độc Chú vấn đề. Nếu không thân thể của ta nhiều nhất kiên trì 3 ngày, chính vì Hắc Ngọc Hỏa Độc Chú mới khiến cho Ninh Trường Phong cùng Lý Thanh Vận phải đi tới Kim Đỉnh thành Lý gia. Đối với Ninh gia mà nói, này cơ hồ là tuyệt chú, không người nào có thể giải. Vốn dĩ Ninh Giang kiến thức, hắn có vô số loại biện pháp, có đông đảo đan dược, cũng có thể hóa giải này nguyên rùa. Nhưng tài liệu là một phiền toái, mua tài liệu luyện đan đầu tiên cần đại lượng nguyên thạch. Thế giới này thông dụng hóa tệ, nguyên thạch bên trong có đầy đủ thiên địa nguyên khí, võ giả vừa có thể dùng nguyên thạch xem như tiền tệ tới giao dịch. Cũng có thể lợi dụng nguyên thạch tu luyện, đan dược vẫn là quên đi, hiện tại một nghèo hai trắng, không bột đố gột nên hồ, bây giờ có thể thi triển biện pháp. Chính là tu luyện công pháp, ta biết một chút công pháp, cho dù hiện giai đoạn không thể hoàn toàn hóa giải Hắc Ngọc Hỏa Độc Chú, cũng có thể đem tạm thời ngăn chặn. Ninh Giang thầm nghĩ, lấy hắn chí tôn thân phận, cái gì công pháp cũng không thiếu, khổng lồ kho ký ức bên trong, công pháp võ ký hằng hà sa số, mà công pháp phân phàm cấp, huyền cấp, linh cấp, địa cấp, thiên cấp, thần cấp, mỗi cái giai đoạn lại có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm chi phân. Phàm cấp thường thấy nhất, là rất phổ thông, đại đa số mọi người tu luyện phàm cấp công pháp, chỉ có một chút gia tộc mới có thể có huyền cấp công pháp. Giống như Ninh gia, có chừng mấy môn huyền cấp công pháp, ngay cả linh cấp công pháp cũng không có. Linh cấp công pháp có thể đột phá tiên thiên, đạt tới linh cảnh, một môn linh cấp công pháp nếu là xuất thế, có thể làm cho đông đảo gia tộc đánh vỡ đầu. Ở công pháp lựa chọn trên, Ninh Giang lâm vào do dự, là tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, hay là thôn thiên ma công. Này hai môn công pháp, cũng có thể chế trụ hắc ngọc hỏa độc chú, vạn tinh phi tiên thuật. Ninh Giang quá khứ tu luyện công pháp, chính là thế gian đỉnh cấp công pháp một trong. Hắn bằng vào môn công pháp này bước vào chí tôn cảnh. Chiến đại đế mà không bại, về phần thôn thiên ma công, là hắn truy tìm trống không một vạn năm. Tại kia đoạn đường đi bên trong, từ một khối vô danh trên tấm bia đá thu hoạch được. Tấm bia đá nhuốm máu, bất hủ bất diệt, hắn đều khó mà phá hư. Lấy hắn kiến thức, không khó nhận ra, thôn thiên ma công tại giai đoạn trước thậm chí so vạn tinh phi tiên thuật đều muốn càng hơn một bậc. Càng thêm bá đạo, càng thêm ma tính, chỉ có một thiếu sót. Môn công pháp này không hoàn chỉnh. Vạn tinh phi tiên thuật, cùng sở hữu 6 cuốn, chia ra theo phàm cấp, huyền cấp, linh cấp, địa cấp, thiên cấp cho đến thần cấp, cảnh giới bất đồng đối ứng bất đồng cuốn. Quyển thứ 6 thần cấp, chí tôn cảnh mới có thể tu luyện, bằng này có thể vấn đỉnh đại đế vị, nhưng thôn thiên ma công chỉ có 5 cuốn, theo phàm cấp đến thiên cấp, hắn một khi tu luyện hết quyển thứ 5 sau, cảnh giới sẽ dừng bước, tu luyện vạn tinh phi tiên thuật, ta có kiếp trước kinh nghiệm, trở lại đỉnh phong không phải là vấn đề khó khăn, tu luyện thôn thiên ma công, càng thêm bá đạo, nhưng công pháp không trọn vẹn, Ninh Giang cũng không lo lắng. Tưởng tượng mình là phiến hồ, một mảnh đục ngầu, tĩnh tâm qua đi, tạp chất chìm vào đáy hồ, nước liền trở nên trong suốt, đây là tĩnh tâm phương pháp. Có thể làm cho tâm linh tĩnh như chỉ thủy, thôn thiên ma công, liền lựa chọn nó đi, mặc dù thiếu quyển thứ 6, nhưng tương lai có lẽ có biện pháp tìm được, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Ninh Giang không phải là không quả quyết người. Quyết định sau, hắn lập tức lục lại thôn thiên ma công khẩu quyết, một đoạn đoạn văn tự từ kho ký ức xông ra, thôn thiên ma công quyển thứ nhất. Phàm cấp cực phẩm, luyện khí thấp trọng thiên tu luyện viên mãn sau, liền có thể tu luyện quyển thứ 2 huyền cấp thiên, đối ứng hậu thiên cùng tiên thiên cảnh giới, quyển thứ 3 linh cấp thiên, linh cảnh tu vi mới có thể tu luyện, theo Ninh Giang vận chuyển thôn thiên ma công. Trong nháy mắt, bình tĩnh trong phòng cuốn lên gió nhẹ, khí lưu màu xanh không ngừng chui vào Ninh Giang thể nội. Thiên địa nguyên khí bị dẫn dắt tới đây. Hấp thu nhập vào cơ thể, luyện khí thấp trọng thiên, đệ nhất trọng là dưỡng khí, ở trong đan điền tu luyện ra một ngụm chân khí, một hơi có thể ở dưới nước nghẹn trong mười mấy phút. Đệ nhị trọng là vận khí, vận chuyển chân khí trong cơ thể, du tẩu cả người kinh lạc, tứ chi bách hài. Đệ tam trọng là tụ khí, đem chân khí tụ tập lại, trong đan điền ngưng tụ một khí toàn, có khí toàn sau. Hấp thu thiên địa nguyên khí luyện hóa tốc độ sẽ gia tăng gấp bội. Hắn bây giờ là đệ tam trọng, thế gian này, tất cả mọi người là một khí toàn, ngay cả là vạn tinh phi tiên thuật, cũng chỉ là một khí toàn, mà Ninh Giang lựa chọn thôn thiên ma công nguyên nhân, là bởi vì môn công pháp này, có thể ngưng tụ ba khí toàn, đánh vỡ lẽ thường, phá vỡ nhận thức, hết chương.